Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2801, chương 2806, Ngộ Đạo bị đánh. Ngộ Đạo khoát tay, chính là hướng về Hạ Minh một quyền này bao phủ mà đi. Xem ra mây trôi nước chảy, dường như tùy thời đều có thể đem một quyền này cho diệt tầm thường. Có thể nói là dị thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là, làm Ngộ Đạo chiêu này cùng Hạ Minh va chạm thời điểm. Đột nhiên Ngộ Đạo sắc mặt ửng hồng. Sau đó, tại Trần Chân dưới ánh mắt, Ngộ Đạo thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không tốt, Ngộ Đạo tâm thần nhất động, nhất thời phát giác được không thích hợp. Vội vàng khôi phục như cũ cảnh giới. Có thể lúc này thời điểm Ngộ Đạo đã bay ra ngoài. Sau đó Ngộ Đạo thân hình nhất động, bàn chân dẫm mạnh bên cạnh một cái ngọc trúc, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngộ Đạo kinh hãi nghi không chừng nhìn về phía Hạ Minh, có chút giật mình. Tiểu tử này, Ngộ Đạo cũng là giật nảy cả mình, vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh một quyền này lại có cường đại như vậy lực lượng. Bực này lực lượng, muốn không phải hắn kịp thời giải khai chính mình trói buộc, chỉ sợ hắn đều phải thụ thương a. Trần Chân thấy cảnh này, cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Đây chính là Ngộ Đạo a. Ngộ Đạo thực lực so với hắn cũng đến không kém chút nào. Kết quả, Ngộ Đạo không chỉ có ở vào hạ phong, càng thậm chí hơn, bị Hạ Minh nhất quyền đánh bay. Đùa ta đây. Hạ Minh thì là dùng một bộ quái dị ánh mắt nhìn Ngộ Đạo. Trong mắt mang theo một chút cổ quái. Ngộ Đạo hiển nhiên phát giác được Hạ Minh cái này ánh mắt kỳ dị. Hạ Minh ánh mắt thật sự là quá quái dị. Nhưng Ngộ Đạo biết, Hạ Minh đang dùng ánh mắt hỏi thăm hắn. Tại sao muốn khôi phục thực lực? Nói tốt áp chế ở hư hồn cảnh nhất trọng đâu? Ngươi đùa ta đây? Ngộ Đạo xấu hổ. Ngộ Đạo chỉnh chỉnh thân thể, lúc này mới lên tiếng nói, lão phu vẫn là áp chế ở hư hồn cảnh hai trọng cảnh giới a. Nhìn thực lực ngươi, đã hoàn toàn siêu việt đồng dạng hư hồn cảnh một trọng cảnh giới. Xác thực, chỉ có cùng Hạ Minh giao thủ qua, thế mới biết Hạ Minh thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Phải biết hắn nhưng là siêu việt thần phủ cảnh tồn tại a. Mặc dù nói nếu là không giữ lại chút nào, một bàn tay liền có thể đập chết Hạ Minh, nhưng nếu là cái này áp chế ở cùng các loại cảnh giới bên trong, cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Thực lực bọn hắn tuy nhiên áp chế, nhưng bọn hắn kiến thức còn tại a. Một số thời khác, cái này kiến thức cũng là có thể vượt cấp giết người. Hạ Minh nhịn không được nhìn Ngộ Đạo liếc một chút. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là Ngộ Đạo biết, nếu là còn dùng hư hồn cảnh một trọng cảnh giới, chính mình căn bản đánh có điều Hạ Minh a. Cho nên Ngộ Đạo trực tiếp đem tự thân cảnh giới tăng lên tới hư hồn cảnh nhị trọng. Đánh 10 phút sau, Ngộ Đạo thân thể phía trên khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Bây giờ Ngộ Đạo thân thể phía trên khí tức đã đạt tới hư hồn cảnh 9 tầng. Hạ Minh cùng hư hồn cảnh 9 tầng Ngộ Đạo đánh lên, có thể nói là khó hòa giải. Ầm ầm, một trận tiếng nổ mạnh tùy theo vang vọng, cái này phương viên trăm dặm cây trúc toàn bộ đều bị san thành bình địa. Có thể thấy hai người chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt, mà Hạ Minh cũng là thở hồng hộc. Hiện tại, Trần Chân thì là có chút chết lặng nhìn trước mắt cái này biến thái. Giờ khắc này thì liền Trần Chân khóe miệng đều là nhịn không được rút rút. Phải biết, đây chính là Ngộ Đạo a. Thế nhưng là đem cảnh giới áp chế ở hư hồn cảnh 9 tầng Ngộ Đạo a. Một thân thực lực cường đại đáng sợ. Đồng dạng hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ, đều không phải là Ngộ Đạo đối thủ. Cái này kiến thức chênh lệch thật sự là quá lớn. Càng thậm chí hơn bây giờ Ngộ Đạo đều có thể cùng thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ nhất chiến. Thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây là ngộ đạo đang áp chế tại hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới phía dưới. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này mất một lúc, ngộ đạo từ nhất trọng trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 9. Trên con đường này, ngộ đạo vậy mà ăn hai lần thua thiệt. Giờ khắc này, ngộ đạo cũng là dựng râu trừng mắt, có chút buồn bực nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại biến thành cái dạng này. Cái này lão Liên xem như mất hết. Hạ Minh từng ngụm thở hổn hển. Một trận chiến này có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thế mà hắn cũng phiền muộn. Ngộ đạo vậy mà tăng lên tới hư hồn cảnh 9 tầng. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngộ đạo chủ nhiệm, nói tốt hư hồn cảnh nhất trọng đâu. Ngộ đạo nghe vậy, lão mặt tối sầm, lúc này mới rõ ràng ho khan một tiếng. Giải thích nói, lão phu đây là vì nghiền ép ngươi. Ngươi gặp phải thực lực càng mạnh, càng là có thể đưa ngươi tiềm lực kích phát. Ta nhổ vào. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, đây chính là không biết xấu hổ, đánh không lại thì đánh không lại a, còn cái gì nghiền ép ta, cái gì kích phát ta tiềm lực. Hạ Minh không còn gì để nói, mà ngộ đạo mặt mo cũng là đỏ lên, hơi có chút xấu hổ. Hừ hừ, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, ta tấn cấp hư hồn cảnh nhất trọng, có thể nói là cùng các loại cảnh giới ở giữa. Khó kiếm địch thủ, đến đón lấy hắc hắc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt đường cong. Cái này một vệt mỉm cười bị ngộ đạo nhìn ở trong mắt. Ngộ đạo trong lòng nhất thời đề phòng. Tiểu tử này khẳng định là đang suy nghĩ gì chủ ý ngu ngốc. Nghĩ tới đây, thuấn bộ, đột nhiên, Hạ Minh thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái này bất chợt tới tình huống. Khiến ngộ đạo cũng là sắc mặt ngưng tụ. Hạ Minh tuy nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nhưng hắn vẫn là phát hiện Hạ Minh tung tích. Dù sao hắn cảnh giới cũng không phải hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, không có khả năng phát hiện không. Ba đầu sáu tay, tại hai cái vị này dưới ánh mắt, Hạ Minh trên thân thể đột nhiên lại thêm ra hai cái đầu, bốn cánh tay. Tình cảnh này xuất hiện cũng là khiến ngộ đạo cùng Trần Chân giật nảy cả mình. Thần thông, hai người tất cả đều là giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Lại là ba đầu sáu tay. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Rút kiếm thuật, phân thân thuật, táng kiếm thuật, ngự kiếm thuật, thôn phệ yêu nhãn, phá cho ta. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Trên thân linh khí cũng là điên cuồng hướng về tay này bên trong tuôn trào ra. Mà không biết khi nào Hạ Minh trong tay xuất hiện mấy lần kiếm. Cái này mấy cái kiếm mỗi một chiếc đều là thần phẩm. Cái này một mỗi một kiếm, thậm chí đều là có chém giết hư hồn cảnh thất trọng cao thủ năng lực. Thì liền hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ cũng không dám khinh thường. Mà tại Hạ Minh chỗ mi tâm, còn có đạo ánh sáng này mang nhấp nhô lóe ra. Đạo tia sáng này xem ra rất yếu ớt, nhưng lại cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Sau đó, cái này Hạ Minh chỗ mi tâm chậm rãi mở ra một con mắt. Con mắt này xem ra tương đương quái dị. Cái kia yêu dị trong mắt, nhìn người đều là có chút hoảng hốt. Tại cái này yêu dị trong đồng tử, lại truyền tới một cỗ thôn phệ chi lực. Cái này khủng bố thôn phệ lực lượng, dường như có thể thôn phệ thế gian hết thảy tầm thường. Ông, mấy đạo cường đại công kích, ào ào là hướng về ngộ đạo chém giết mà đi. Bực này khủng bố công kích, đã hoàn toàn vượt qua Trần Chân cùng ngộ đạo tưởng tượng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn có bực này át chủ bài. Này đến bài thật là lợi hại, mà lại ngộ đạo còn biết. Hạ Minh sẽ còn một tay xua đuổi sơn phong chi pháp. Chiêu này thuật pháp càng là tương đương bá đạo. Thật đúng là một cái làm cho người ra ngoài ý định thiếu niên. Oanh, sau đó, ngộ đạo thân thể phía trên khí tức lại lần nữa biến hóa. Trực tiếp hóa thành thực hồn cảnh một trọng cảnh giới. Thể loại giả sử.